Khi nào mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng cố ép. Cô ấy cười miệng cưỡng, rất mệt mỏi mà dựa vào vai tôi. Đi đâu nghỉ ngơi đây? Tôi đã đến tuổi gì rồi, còn muốn mau kiếm tiền, hy vọng lấy được người đàn ông tốt và sinh hai con. Làm sao không được? Tôi vừa cúi đầu, mái tóc dài không nhuộm của Mỹ Loan đã phủ một lớp sương muối, cổ họng chua xót, không biết nên nói gì. Thực tế cuột ngã máu thịt nó chỉ diễn ra trong giây lát. Mẹ Loan đã 42 tuổi. Những người phụ nữ bình thường cũng dần hoảng sợ, bất lực, hụt hẫng, huống hồ là người dùng thể xác kiếm tiền như cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến bản thân 10 năm sau, tôi chỉ ước có thể xé nát Văn Nhật Hạ, chém cô ta thành từng mảnh, thế chỗ cô ta. Trương Thành Nam sắp tới sẽ chiếm địa bàn của Cát Lâm. Anh ta gần như chỉ ra anh ta và Bạch Đạo không đội trời chung, còn muốn thâm nhập thế lực đen vào ba tỉnh miền Đông Bắc. Cô có biết chuyện này không? Tôi chăm chú lật ngược mái tóc đen của cô ấy để che đi phần chân tóc bạc. Mẹ Loan ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc. Tôi nghe một số tin đồn về Trương Thành Nam và vợ bé của Thái tử gia. Thái tử Bạch Đạo, ngoại trừ tổ tông gia thì cũng không ai dám gánh. Tình nhân hiện tại của anh cũng chỉ có một mình tôi. Tôi không nói lời nào, Mỹ Loan đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ấy bỏ tay tôi ra khỏi đầu mình và nói: hãy tự cân nhắc những gì cô đã thể với tôi lúc đầu. Tôi khuyên cô không nên chơi quá lớn, cho dù thắng thì cô không thể nuốt nổi hai người này. Cô không có ham muốn lớn như vậy. Nếu cô thua, một mình cô cũng sẽ không thể rơi nổi. Sắc mặt của tôi càng ngày càng xấu, cô ấy vừa phải dừng đề tài ở bước này. Tình hình cấp bách, tôi còn phải làm việc chính nên không ở lại lâu. Bệnh viện là lá chắn của tôi tạm thời ở đó để bớt nghi ngờ. Tôi đoán rằng tài xế đã dẫn mọi người đi. Tôi nói với Mẹ Loan dưỡng thương thật tốt và tôi trở lại sau vài ngày nữa. Tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy đông người nhà chờ thang máy quá nhiều nên phải đi cầu thang bộ. Đến ngã ba tầng 3 và tầng 2, tiếng hét của một người phụ nữ bất ngờ vang lên giữa lối đi vốn dĩ vắng lặng. Âm thanh như đang sôi trong chảo, da đầu buốt tê tái. Tôi nghi ngờ bước lên lầu 2, theo tiếng nhìn sang, cuối hành lang phòng phẫu thuật, vậy mà lại là hai sói mặc đồ đen. Mặt anh ta không hề có cảm xúc, nhìn người phụ nữ đang phủ phục và chật vật trên mặt đất. Người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, mặc một chiếc váy màu be, che đi máu đang nhỏ giọt, cái mới lấn át cái cũ, hết mảnh này đến mảnh khác, nhìn mà giật mình. Cô ôm chặt bụng dưới, hết lời van xin để hai sói buông cô ta ra, nhưng đổi lại là sự hờ hững. Hai vệ sĩ giữ chặt cô ta, một trong hai người do dự một lúc nhìn thấy vết máu trên mông cô ta. Vị bác sĩ chứng kiến toàn bộ quá trình không khỏi can ngăn, hai sói vẫn không chút dao động như một cỗ máy lạnh vô hồn hoàn thành cuộc tàn sát dã man. Người phụ nữ không thể thoát khỏi xiềng xích, cô ta đứng bên cửa sổ kêu cứu trong nỗi tuyệt vọng đau khổ. Trước khi hét lên lần hai, cô ta lại bị vệ sĩ bịt miệng. Trong lúc hỗn loạn, hai sói vô tình quay lại và nhìn thấy tôi. Anh ta không ngạc nhiên khi biết tôi đang ở thành phố Thanh Tùng. Tổ tông của tôi bảo tôi đi kích động một cuộc nội chiến giữa ba ông lớn ở đây. Anh ta biết rõ điều đó và anh ta cúi đầu chào. Cô Trình, mọi chuyện ổn chứ? Tôi phớt lờ anh ta, tỏ vẻ bình tĩnh nhìn người phụ nữ. Cô ta tuyệt vọng, vội vàng bò đến chỗ tôi. Tên vệ sĩ đá cô ta ra. Cô ta cúi đầu xuống né tránh. Cô đá đập vào vai cô ta. Cô ta khóc lóc thảm thiết và cầu xin tôi cứu cô ta, cứu lấy thai nhi 2 tháng tuổi của cô ta. Tên vệ sĩ không kiềm chế được, cúi xuống túm tóc cô ta mắng mỏ, sau đó đập đầu cô ta vào tường. Nhưng mà tôi ngăn anh ta lại. Tôi đã đoán được cô ta là ai rồi. Cô ta là vợ bé của Thẩm Quốc Minh. Cô ta liều mình thông báo tin mang thai. Người đã đi hơn nửa đời người, bí thư Thẩm đã già, đó có phải là một sự kiện đáng mừng? Không, đối với Thẩm Quốc Minh, đó là một sự xấu hổ và một vụ bê bối, hủy hoại danh tiếng. Đối với tổ tông, người phụ nữ lòng muông dạ thú này quá đáng hận, con trai của cô ta cũng phiền phức. Bố con đều không dung, cô ta thân cô thầy cô thì làm sao có thể vọng tưởng nhờ con để được phú quý đây. Cô ta như bắt được một vị cứu tinh, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi tha thiết, chưa nói đến việc không thể động đến đám thuộc hạ máu lạnh lùng này. Cho dù là tôi, tôi cũng không thương hại cô ta, bởi vì cô ta không biết tự lượng sức. Cô ta không biết trời cao đất rộng, vận may ở trước mặt mà lại hủy hoại đi. Tôi thở ơ quay người đi xuống lầu, cô ta hét đến khàn cả cổ nhờ tôi giúp đỡ. Tôi không dừng lại nửa bước, liệu tôi có thể được cứu không? Trong một thế giới mà kẻ giàu người quyền thế mà mình còn sống phụ thuộc vào tổ tông, thì chữ cứu này đối với tôi cũng quá nặng nề và quá xa vời. Tôi càng ngày càng xa cô ta, sức lực còn lại và sự không muốn của cô ta biến mất khi cô ta bị vệ sĩ giẫm lên bàn tay trơn trượt. Cô ta vô cùng chật vật, vừa khóc vừa cười như một kẻ ngốc, một kẻ mất trí. Các vệ sĩ dứt khoát trói cô ta lại và ném vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa đóng sầm lại, giọt nước mắt đau thương của cô ta cũng bị chặn lại. Bác sĩ bước tới và nói với hai sói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ người lớn. Anh có thể yên tâm, chúng tôi có thể giữ kín như bưng. Những người lớn. Hai sói vẻ mặt u ám. Tôi có nói là sẽ giữ người lớn sao? Bác sĩ khó hiểu hỏi. Ý anh là gì? Hai sói phủ sạch bụi trên tay áo, ẩn ý nói. Bác sĩ Đồng, anh là một cao thủ về phụ khoa, đã nói là sẽ không có sai sót, nhưng cũng không loại trừ trường hợp không mong muốn. Nhớ sức khỏe của phụ nữ mang thai yếu không thể chống đỡ nổi, tình hình bất ngờ này khiến anh thất bại thì cũng có thể thông cảm được. Bác sĩ nhận thức triệt để, trong lòng tràn đầy khó tin mà run rẩy. Thẩm, anh ta muốn nói rồi lại thôi, nhưng mà cũng không dám thật sự nói thẳng. Hai sói thấy anh ta như vậy thì chủ động nói. Tôi chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt những mệnh lệnh trên. Bác sĩ Đồng, ý tôi là vợ bé của Thẩm Quốc Minh can đảm hơn những người phụ nữ bình thường. Cô ta dám tính toán một lần rồi sẽ có chuyện sau. Ôm mối hận đâm đầu vào những chuyện không thể đưa ra ánh sáng của Thẩm Quốc Minh. Khi cô ta chết trên bàn mổ, người nhà cũng không phải truy cứu, bệnh viện cũng bình an vô sự. Chỉ là đôi tay cứu người đó sẽ bể bết máu, lấy đi một mạng người. Chuyện đáng buồn chính là nhà tâm địa của nhà quyền quý hung ác đến mức khiến cho người ta giận sôi. Những người làm quan vì để bản thân không có một chút sơ hở nào có thể giết mẹ ruột, hại chết cốt nhục mà không trước mắt. Tôi bất giác dùng mình, từ trong xương cho đến da thịt mọc lên lít nhà lít nhít mụn nhọt trải rộng khắp toàn thân. Chuyện sống chết nằm trong tay người khác, những năm tháng run rẩy như cầy sấy tôi đã trải qua rồi. Chỉ cần nhịn, nhịn cho đến khi không ai có thể vượt qua tôi, cho đến khi tôi có thân phận quang minh chính đại, tôi chỉ có thể là một đào thớt mà không phải là một con cá mặc người ta tùy ý quyết định sống chết. Tôi nhìn bãi đậu xe qua tấm kính của sảnh bệnh viện, chiếc xe của tôi không còn ở chỗ cũ, chiếc xe bánh mì màu bạc mà hai nhóm người đang đi trên đó cũng không còn nữa. Tính toán của tôi là khá tốt. Theo tình hình này, sự cảnh giác của họ đối với tôi đã trở nên lỏng lẻo. Nhưng mà để an toàn, tôi vẫn đi qua cửa sau và rời đi, bắt một chiếc taxi rồi đi đến chỗ của cửu tỷ, câu lạc bộ Mạch Khê, câu lạc bộ hàng đầu của thành phố Thanh Tùng. Vương Hiểu Phong và cửu tỷ là người quen cũ, ở Cát Lâm cũng không có nhiều mâu thuẫn, từng người giữ địa bàn của mình. Tôi đã sớm bảo anh ta đi trước, nhờ một người trung gian có quyền lợi không liên quan đến chào hỏi. Điều này giúp tôi đỡ phiền phức khi nói chuyện. Vương Hữu Phong đã làm rất tốt điều này. Kiều tỷ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả hai tay. Cô ta không có một lòng một dạ nhảy vào hố của Trương Thành Nam. Có thể thấy rằng họ có cơ hội chiến thắng rất lớn trong cuộc thương lượng. Nơi đó đã sắp đặt một người đặc biệt đón tôi ở cửa. Sau khi xác định được thân phận của tôi, người phục vụ đưa tôi vào phòng riêng đã đặt trước, mỉm cười cúi đầu. Cô Trình, chờ một chút, cửu tỷ sẽ tới đây ngay. Không vội, tôi thản nhiên rót một cốc nho đỏ. Ông chủ trường gần đây có đến đây không? Người phục vụ nói rằng ông chủ trường hiếm khi sống ở Thanh Tùng, anh ta thường đến Trình Xảo khi đến Cát Lâm, nơi có công việc kinh doanh. Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi. Anh ta có quan hệ rất tốt với cô cửu. Người phục vụ do dự một lát. Quan hệ hợp tác? Tôi gật đầu, nói rất nhiều người muốn hợp tác. Ông chủ trường cũng không bán mặt mũi này, cựu tỷ này cũng là người có năng lực. Người phục vụ không trả lời. Việc buôn bán đổi trắng thay đen, lấy thuyền cỏ mượn mũi tên này thật sự là nguy hiểm. Tình hình của tổ tông là mục tiêu chỉ trích của dư luận. Chỉ cần anh có một chút xíu hành động thì Trương Thành Nam chắc chắn phải nghe thấy tiếng gió. Cửu tỷ rất đề phòng Bạch Đạo, nhưng mà tôi ra tay thì khác. Tôi là phụ nữ, tôi và Cửu tỷ không có hận thù gì với nhau, cũng không hề có cướp đoạt, cũng không liên quan gì đến Bạch Đạo. Lời nói của tôi vô cùng thực tế, chân thành, dễ gần hơn. Ván cờ này của tổ tông, tôi là bước then chốt của anh. Tình hình vượt quá tầm kiểm soát, ai là người phá rối thế cục và loại chiến thuật nào, Trương Thành Nam biết ngay lập tức. Người bắt đầu trò chơi là tổ tông, trận chiến Hắc Bạch Đạo sắp bắt đầu, không thể tránh khỏi. Nếu phụ nữ, người bắt đầu trò chơi và người phụ nữ này là tôi, thì đó là một câu chuyện khác. Tổ tông của tôi chắc hẳn đang bí mật bảo vệ tôi. Anh cũng muốn xem sự khoan dung của Trương Thành Nam với tôi là ở đâu, đúng bệnh hút thuốc. Theo thời gian, tôi sẽ dùng tay mình để cầu những con cá lớn hơn, chẳng hạn như sản nghiệp lớn nhất của Trương Thành Nam, mấy địa bàn xã hội đen. Thực ra tôi hiểu mớ hỗn độn này, tôi cũng không phải là kẻ ngốc, huống chi là con cờ bị lợi dụng từ đầu đến chân. Nếu như tôi phạm phải sai lầm, thì cũng có người che lại tôi. Tôi cũng có thể việc tình yêu mà vui vẻ chịu đựng tất cả. Rất nhanh thì Cửu tỷ đã đến rồi, chỉ có một mình mà không có vệ sĩ, mặc váy da chỉnh tề, thoạt nhìn yểu điệu thục nữ. Xã hội đen là thế giới của đàn ông, một bông như cô ta quả là hiếm có. So với đám oanh oanh yên yên kia thì đúng là mang lại cho người ta cảm giác mới mẻ. Cô ta biết thân phận của tôi, để tránh lúng túng, cô ta đã bỏ qua phần chào hỏi này, nói thẳng. Cô Trình, tối nay tôi có nhiều khách quan trọng, nên sẽ nói thẳng vào vấn đề. Tôi đã xem video rồi, ông chủ Trương nhất định không dung túng cho một mãnh hổ như tôi. Sau giai đoạn này, Lâm Học Kiện suy sụp, tôi là người ngáng đường của anh ta. Tôi biết rất rõ, nhưng mà đáng tiếc, ngoại trừ anh ta ra, thì tôi không còn nơi nào để đi. Ít nhất chúng tôi đều đi cùng đường, có thể cho mặt mũi. Nhưng mà cô Trình lại đại diện cho quan chức, đây chẳng phải là cho tôi vào chỗ chết hay sao? Tôi uống một hớp rượu, cười nói. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tôi hiểu mối quan tâm của cô. Tuy nhiên, cô Kiều, nếu cô muốn đến gặp tôi, thì đã cho thấy cô đã dao động rồi. Nếu không, cô sẽ không lãng phí thời gian của mình làm gì. Thành ý của Hạo Hiền vượt xa cả Trương Thành Nam. Lâm Học Kiện có ân nâng đỡ anh ta. Nhưng mà anh ta lại vì lợi ích, muốn chiếm đoạt và từng bước xâm chiếm địa bàn của Lâm Học Kiện. Ở trong mắt anh ta, thì cô cũng chỉ là một thanh kiếm sắc bén dùng để xuyên thủng lá chắn của đối phương. Kết cục thì sẽ để cô và bác Kiện cùng nhau chết, còn anh ta thì sẽ có được thiên hạ. Cô Kiều, người của Bạch Đạo không đủ chính nghĩa, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng Hạo Hiền hoàn toàn không phải Bạch Đạo. Anh ấy vừa có quyền thế của Bạch Đạo mà vừa có thế lực xã hội đen. Nếu anh ấy liên minh với cô thì cô cũng không phải sợ bất cứ điều gì. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, và nó trăm lợi không một hại. Cửu tỷ lắc chiếc ly và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, giọng điệu của cô ta đầy nghi ngờ. Tôi không hiểu, ông chủ Trương thương cô Trình hơn bất kỳ một tình nhân nào khác, tại sao cô đâm sau lưng anh ta? Tay tôi đang cầm ly rượu, vô tình siết chặt lại, lòng bàn tay cảm thấy cực kỳ cứng, thủy tinh trong suốt trơn bóng, in dấu tay đỏ nhạt, đan chéo, tối tăm bẩn thỉu. Thương yêu, tình cảm của một người đàn ông như Trương Thành Nam dành cho một người phụ nữ là xuất phát từ sự chiếm hữu, từ sự lợi dụng. Cơ thể mỹ vị nhiều nước của tôi, sự kích thích và niềm vui mà tôi dành cho anh ta mong muốn chinh phục là cái mà cô Lỗ Minh Nguyệt và cô tưởng không có. Tình nhân của viện trưởng viện kiểm sát sẽ khôn khéo, cứng đầu đến không nắm được, không giữ được, bất kể nhan sắc hay giá trị, thì trong ba tỉnh cũng không tìm được Trình Bảo Ái không biết nhấc tay dám tát anh ta. Tôi đánh giá cho anh ta tốn thời gian, tiêu hao năng lượng để hàng phục. Ngoại hình, sức mạnh và kỹ năng làm tình của anh ta, không người phụ nữ nào có thể chống đỡ được. Huống hồ, tôi là người dâm đãng bại hoại, anh ta không thể cầu được, chính là thứ khiến anh ta không ngừng thúc ép. Trương Thành Nam sang lưới săn mồi và dụ dỗ tôi. Tôi không những không mắc câu, trái lại còn thuận buồm xuôi gió mà dằn vặt anh ta, khiêu khích anh ta. Anh ta tức giận, nhưng mà lại càng có hứng thú với tôi hơn. Đây không phải là thương yêu, mà là sự trêu đùa gió trăng. Tôi hít một hơi thật sâu và gạt đi những vướng bận phức tạp và mệt mỏi trong đầu, nâng cốc với Cửu tỷ. Cửu tỷ, nếu cô coi tôi là một người phụ nữ thông minh, thì cô có thể cụm ly này với tôi. Tôi chỉ là vì tương lai mà tính toán thôi. Hợp tác của giới phong nguyệt thì đều là chủ tính mà thôi. Sự lựa chọn của tôi là bản chất con người của họ trong xã hội này, là kết cục cuối cùng của thiện và ác. Tôi sẽ không thể tự tìm đường chết mà, đúng không? Kiều tỷ liếm đôi môi đỏ mọng của mình và nói với một nụ cười rằng cô ta công nhận sự thông minh của chị Trình. Cô ta hy vọng rằng tôi vào viện trường thẩm sẽ không làm cho cô ta phải hối hận. Cô ta cầm ly rượu lên, đặt lên không trung, do dự hồi lâu rồi chạm vào. Tất cả bụi bặm lắng động. Sáng sớm, tôi đáp chuyến tàu đặc biệt trở về Thanh Tân, đến và đi vội vàng, không chút kẽ hở. Khi Lê Tấm Thân kiệt sức bước vào căn phòng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương của tổ tông trên gối. Lúc đó, tôi muốn khóc, khóc cho thời loạn lạc, cũng là khóc cho chính mình. Có một số con đường, một khi đã bước vào thì phải cam chịu với số phận. Đằng sau phong quang vô hạn đó là sự vô thường của thế giới, không thể đoán trước và không thể kiểm soát được. Tôi mở mịt ngủ một đêm, lúc gần sáng, tôi thất thần dưới chăn bông, bảo mẫu vào phòng đưa sữa, tôi lấy lại tinh thần và hỏi bà ta về những ngày qua. Bà ta nói rằng viện trưởng thẩm đã không ở đây kể từ khi tôi rời đi, cũng không ở Thanh Tân. Tôi mơ hồ nghĩ rằng trò chơi này sẽ có kết quả. Tôi vội vàng bước ra khỏi giường và đi ra phòng khách gọi hai sói. Chắc chắn hai sói nói rằng chuyện đã thành rồi. Lâm Hảo Kiện phục kích thuộc hạ có khả năng nhất trong ba dầu mỏ, bề ngoài lặng sóng như thường, nhưng bên trong lại giấu hàng nghìn con dao và súng. Người của Trương Thành Nam xâm nhập vào lúc nửa đêm. Đội đầu tiên chiếm giữ các độ cao từ 4 trạm gác Đông Tây Nam Bắc. Đội thứ hai bao vây họ từ cao xuống thấp, với ý định bắt rùa trong bình. Việc triển khai tinh vi như vậy là rất rủi ro. Anh ta đặt cược vào điều này với sự chắc chắn 100%. Anh ta không mong muốn bị thua một chút nào. Trong số đó, 50% mấu chốt nằm ở sự hợp tác bên trong và bên ngoài của Cửu tỷ. Nhiệm vụ của Cửu tỷ là phá cửa mỏ dầu, chiếm lấy kho dầu, đưa một vài lính canh tuần tra bằng súng, giành lại sân sau là chuyện quan trọng. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, Cửu tỷ đã tạm thời rút tay về, người của Trương Thành Nam và Lâm Hào Kiện lộ diện ngoài ánh sáng, thuộc hạ đóng quân trên mặt đã đối đầu, anh ta chiến đấu đến 4 giờ sáng, lại có nhiều lần giao chiến nhỏ, làm họ đều đã mệt mỏi, giống như chiến trường tối tăm mày mặt. Hai bên chiến đấu liều chết mà viện binh không tới, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời thì bất lực, kiệt quệ. Thuộc hạ ẩn nấp, nhân cơ hội phản công từ phía trước, phía sau thì bị chặt đất đường lui. Cuối cùng, Trương Thành Nam bị đánh mai phục tứ phía, toàn quân bị tiêu diệt. Lâm Hảo Kiện không giỏi trong giao tranh, đặc biệt là tính thời cơ, nhưng mà thời cơ ra tay đặc biệt quan trọng. Sự khác biệt giữa mỗi giây và mỗi phút sẽ xoay chuyển tình thế. Hai sói nói với tôi rằng khi thuộc hạ của Trương Thành Nam lao vào địa bàn của mỏ dầu, mọi thứ đều nằm trong tay tổ tông. Anh ngồi trong một nhà hàng ở Thanh Tùng, uống một bình rượu lâu năm trong 4 giờ và ra lệnh 3 lần để thiết lập cục diện của cuộc chiến mỏ dầu. Kể từ khi Kiều Thành Tứ xưng bá, thì cảnh sát của Đông Bắc đã không còn tự hào như vậy trong nhiều thập kỷ. Tôi đã từng nghĩ rằng, bàn về mưu trí, thì tổ tông không thể nào đấu lại Trương Thành Nam. Anh táo bạo lại tự phụ là thế hệ quan chức thứ hai có gia thế lớn so với những người đứng đầu trầm ổn của xã hội đen, thì việc cứng đối cứng, chịu thua cuộc là không thể nào nghi ngờ được. Tổ tông đã diễn trong một cảnh không thể đẹp hơn. Cuộc gặp gỡ của anh với Cửu tỷ, tự bản thân nó đã là một cái bẫy để xóa tan hoàn toàn sự nghi ngờ của Trương Thành Nam. Hơn nữa, anh ta cũng không đảm bảo rằng Cửu tỷ sẽ không phản bội mình, bắt tay với Bạch Đạo để chống lại anh ta. Đáng lẽ tôi phải vui mừng, nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác buồn tẻ, không thể giải thích được. Tôi nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ, kể từ trận chiến ác liệt kia thì bây giờ đã trôi qua một ngày. Tôi hỏi hai sói bây giờ ra sao. Trương Thành Nam phải rất ít thuộc hạ, nên chỉ tổn thất mấy chục người mà thôi. Anh ta muốn chơi trò há miệng chờ sung dụng, nói trắng ra là mấy nhân vật lớn liên quan đến vấn đề này đều đang chơi trò này. Những việc như hao binh tổn tướng thì sẽ ném cho Cửu tỷ, nhưng mà chuyện anh ta thua là điều không thể ngờ. Ba mỏ dầu là ba ngọn núi vàng, đó là động thái đầu tiên của anh ta để chiếm được Cát Lâm, nhưng mà cánh cửa này đã đóng lại. Hạo Huyền thì sao? Hải Sói trầm tư vài giây. Anh ấy trở về thành Tần vào buổi sáng, sau đó vội vàng đến viện kiểm sát tỉnh báo cáo công việc, tối mai sẽ quay lại. Có lẽ anh ấy vẫn chưa đi, nếu cô có việc thì có thể đến viện kiểm sát thành phố để gặp. Tôi nói được. Tôi cúp điện thoại, mặc kệ hết tất cả, thay quần áo, mơ mơ màng màng chạy ra ngoài, đầu óc trống rỗng, như có gì đó đang từng chút trôi qua. Tôi không thể chờ đợi được, hy vọng anh ôm tôi, dỗ dành tôi, và để tôi hiểu, cho dù thế giới có đảo lộn như thế nào, thì cũng không có gì thay đổi giữa tôi và anh. Tôi lao ra khỏi sân và chạy một đoạn dài dọc theo con phố dài. Lúc này nhận ra rằng tôi đã quên gọi tài xế. Tôi dừng lại, thở hổn hển nhìn những cái bóng đang đung đưa dưới chân mình. Từ một cái biến thành hai, rồi xếp chồng lên nhau. Tôi do dự nhìn vật cứng phồng lên trong túi quần của anh ta. Vũ khí này làm tôi sợ hãi biến sắc. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Người đàn ông mỉm cười, chỉ vào chiếc Mercedes-Benz đang nhấp nháy đèn sau bụi cây. Xe của anh Nam, cô có nhận ra không? Tôi theo cô suốt chặng đường. Suy nghĩ của tôi rối bời và lộn xộn. Tôi biết rằng chuyện đối mặt này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại đến nhanh như vậy. Cũng khó trách, bằng năng lực của anh ta, chỉ cần tính toán một chút thì sẽ tính ra tôi mà thôi. Tôi cũng không phản kháng vô ích, đặc biệt ngoan ngoãn đi theo thuộc hạ lên xe. Trương Thành Nam muốn làm gì tôi, chỉ cần ngón tay út là đủ rồi. Nếu anh ta không muốn làm gì tôi, thì tôi sợ gì chứ? Xe chạy một hồi, đậu trên một con đường, tòa nhà kiểu phương Tây màu xám quen thuộc, đứng trong ánh chiều tà. Không đợi vệ sĩ, tôi nhảy xuống xe, đi thẳng lên lầu 2. Tiến Bình đứng hút thuốc ở lối lên thang, nhìn thấy tôi qua màn sương trắng, khóe miệng nở một nụ cười âm hiểm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ mặt xảo trá và hung ác của thuộc hạ đắc lực số 1 dưới trướng của Trương Thành Nam. Anh ta đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của tổ tông, chỉ sau vài hiệp giao đấu là đủ để chứng tỏ năng lực của anh ta. Anh ta luôn thể hiện sự tôn kính tôi trong khoảng thời gian trước là vì mối quan hệ không rõ ràng của tôi và ông chủ anh ta. Bây giờ, Trương Thành Nam và tôi đã tách ra và thù địch về mọi mặt, nên anh ta cũng không cần phải làm bộ khách sáo. Cô Trình, cô đúng là một con sói mắt trắng, cho ăn không quen, lòng dạ rất độc ác. Tôi không thay đổi sắc mặt, lướt qua đầu anh ta và nhìn thẳng vào giếng trời đang đóng chặt. Không ai cho tôi ăn. Thứ tôi ăn là tất cả những gì tôi kiếm được, mà ông chủ của anh không ngừng đe dọa và bức bách tôi. Cô Trình, anh Nam đã sống hơn 30 năm. Chỉ có lần này, anh ấy té xuống trên người một người phụ nữ. Lấy bản lĩnh của anh ấy, thật sự có thể bị cô tính toán sao? Chẳng qua là biết mà còn cố làm. Bị hồ đồ rồi. Giọng của Tiến Bình vừa dứt, anh ta đẩy một cánh cửa phía sau, quay sang một bên để nhường đường. Tôi không nói nhiều điều vô nghĩa nữa và bước vào. Trong tầm mắt tôi là một hồn phách u ám chấn động. Trương Thành Nam đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Bên kia tấm kính là ánh đèn bên bờ sông, ánh sáng màu ngọc trai mờ nhạt phản chiếu trên khuôn mặt anh ta rồi phản chiếu trở lại. Đường nét trên khuôn mặt anh ta không thể nhìn rõ, tôi chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng của anh ta, gầy và rộng, eo rất hẹp, không có mỡ, tương xứng với đường gân của hông, cân đối và cứng rắn. Một tay anh ta đút túi quần, tay kia cởi cúc áo sơ mi, nhẹ giọng nói. Cô Trình có chuyện gì muốn nói với tôi không? Tôi không nói, anh ta đợi một lúc, quay lại mỉm cười tiến lại gần tôi. Tôi chỉ đứng yên tại chỗ để mình ngã vào vòng tay anh ta. Tôi không phản kháng, cũng không tránh né, ngực anh ta áp vào tôi, vòng tay ôm eo tôi, môi hôn lên tóc và tai tôi. Tư thế như vậy, nếu ai đi ngang qua cũng phải lưu luyến khôn tả. Nhưng anh ta lại mang theo lạnh lùng và tức giận. Anh ta chỉ là giỏi giấu giếm, anh ta đã quen với việc không thích thể hiện sắc mặt, che giấu cảm xúc, cho nên mọi người thấy hết sự thật của mình. Chỉ khi ở rất gần, vô cùng thân thiết mới cảm nhận được sự căng cứng và quyết liệt của anh ta.